Chương 399, không có cơ hội. Ngươi tại địa tướng một đạo có thiên phú, địa tướng một đạo phối hợp tu hành, có thể để ngươi tu hành cấp tốc phi thăng. Trọng yếu nhất chính là, địa tướng một đạo được người tôn trọng, rất nhiều người tu hành đều cần mượn địa tướng, tỷ như luyện đan, bày trận, luyện khí. Trì Bất Bàn đối với Diệp Vũ nói ra, tại Bích Đào các ngươi quá yếu, lúc này ngươi đạt tới thiên nhân cảnh, rất nhiều thứ đều có thể nếm thử. Diệp Vũ lúc này tâm tư không ở trên đây, hắn tâm tư hoàn toàn đặt ở như thế nào đem Sơn Hà xã tắc đồ hoàn toàn khôi phục bên trên. Trì Bất Bàn lại nói không ít, gặp Diệp Vũ vô tâm đang nghe, cũng không có nói tiếp. Liên quan tới Sơn Hà xã tắc đồ là Họa Mỹ Nhân yêu cầu mình cùng hắn nói rõ, có thế Diệp Vũ nếu không hứng thú, vậy liền không nói. Thứ này, cuối cùng vẫn cần nhờ chính hắn ngộ tính, đạt được món chí bảo này, không nhất định đại biểu cho liền nhất định có thành tựu. Thiên hạ rất nhiều người từng chiếm được, nhưng chân chính có thành tựu cũng liền như vậy một chút. Cơ duyên trong tay Diệp Vũ, có thể hay không nhờ vào đó nhất phi đăng thiên dựa vào hắn chính mình. Bất quá, từ gần nhất thông tin bên trong biết được, Diệp Vũ coi như không thể dựa vào địa tướng một đạo, cũng tuyệt đối không kém. Diệp Vũ tại di chỉ hành động hắn cũng có chỗ nghe thấy, thiên nhân cảnh có chiến lực như vậy, so với bọn hắn năm đó cũng không kém. Chân diễn cổ giáo làm việc bá đạo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, ngươi có tính toán gì? Trì Bất Bàn hỏi Diệp Vũ. Ta, Diệp Vũ vừa muốn nói gì thời điểm, đã thấy Trì Bất Bàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà liền tại lúc này, từ bốn phương tám hướng, vọt tới vô số người tu hành. Diệp Vũ cũng biến sắc, tại những người tu hành này bên trong, thấy được không ít người quen, trong đó bao quát Bất Tử Bút, Bất Hủ Hoàng Tử, Luyện Thần Tử, Thanh Hồng Thánh Nữ bọn người. Bọn hắn đứng tại mặt trước đội ngũ, trùng trùng điệp điệp mấy chục nhóm người, đem Diệp Vũ cùng Trì Bất Bàn vây quanh ở trung tâm. Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bất Tử Bút khóe miệng hô hào ý cười nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn sang, Bất Tử tộc trong trận doanh, mấy vị trưởng lão đều tại. Nhìn về phía mặt khác trận doanh, các môn các phái trưởng lão cũng đều tại. Mấy chục cái môn phái, lúc này đều theo dõi hắn, đương nhiên trong đó không thiếu sát ý. Diệp Vũ khó có thể lý giải được, chân diễn giáo có thể tìm tới hắn có thể hiểu được, nhưng vì cái gì những người này cũng có thể tìm tới hắn? Đã sớm nói, ngươi không trốn khỏi. Bất Tử tộc trưởng lão nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cho tới bây giờ liền không có người có thể đắc tội nhiều như vậy thế lực còn sống. Diệp Vũ còn chưa mở miệng, Trì Bất Bàn lúc này lại đứng ra, gặm một cái trong tay lúc xương cốt nói, các ngươi mặc dù nhiều người, nhưng liền cho rằng nhất định lưu được hắn sao? Ngươi là ai? Những người này nhíu mày, nhìn xem mặt mũi tràn đầy bóng loáng Trì Bất Bàn lộ ra chán ghét, gia hỏa này thật là buồn nôn, ăn đầy người đều là đầy mỡ. Trì Bất Bàn nói ra, là ngươi. Có người kinh hô, liên quan tới Trì Bất Bàn cùng Mạc Vô Thương đại chiến tin tức bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Mạc Vô Thương quá có tiếng, là Đông Thắng Thần Châu thiếu niên chí tôn, là thập đại nhân kiệt một trong, danh xưng cùng giai vô địch. Trên thực tế Mạc Vô Thương thật cùng giai vô địch, cứ việc xuất thủ số lần rất ít, nhưng là mỗi một lần xuất thủ, đều là loại kia tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên tuấn tài, đều là kinh diễm một phương thiên kiêu, đều tùy tiện bị thua ở trong tay của hắn. Mạc Vô Thương những năm này cứ việc không xuất thủ, có thế tin tức liên quan tới hắn lại không ít, rất nhiều người đều biết, hắn không xuất thủ không có nghĩa là hắn trở nên yếu đi, mà là càng mạnh càng kinh khủng. Thế nhưng là một người như vậy, thế mà cùng Trì Bất Bàn giao thủ đụng phải trọng thương, nghe nói suýt nữa không có trở về, cái này đủ để chứng minh Trì Bất Bàn đáng sợ. Ở đây rất nhiều người đều kéo căng thân thể, đối mặt một tên đại địch như vậy, thật đúng là rất khó nói có thế lưu lại hắn. Bất Tử tộc cùng Bất Hủ Hoàng Triều lại nghĩ càng nhiều, Trì Bất Bàn cái tên này để bọn hắn nghĩ đến một số việc, đó là chấn động thiên địa đại sự, chỉ là cùng người kia có quan hệ sao? Bất quá bất kể như thế nào, lúc này cũng không cần e ngại đối phương, hiện tại tránh ra, lưu các ngươi mệnh, bằng không để cho các ngươi máu chảy thành sông. Trì Bất Bàn gặm xương cốt, một bộ mập dính bộ dáng, có thể nói đi ra lời nói rất lạnh lùng. Các hạ là không phải quá tự tin, một cái đại tông môn trưởng lão mở miệng. Trì Bất Bàn không có nhiều lời, trong tay xương cốt trực tiếp đập tới, xương cốt như là một viên đạn, trong nháy mắt nện vào trên người hắn. Hắn muốn tránh đi, có thế căn bản tránh đi không được. Một cái thần thông cảnh trưởng lão, ngay cả gào thảm thanh âm đều không có phát ra tới, trực tiếp bạo tạc, huyết vũ bay tán loạn, thân tử đạo tiêu. Xuy, rất nhiều người hít vào khí lạnh, mặc dù biết Trì Bất Bàn sẽ rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ là khủng bố như vậy. Ở đây đạo chủng vương giả đều tim đập nhanh, bọn hắn chém giết thần thông cảnh tự nhiên không có áp lực chút nào, nhưng là muốn giống như vậy, tùy ý một kích liền đem một cái thần thông cảnh đánh nổ căn bản làm không được. Như thế nào, là hy vọng máu chảy thành sông hay là nhường đường? Trì Bất Bàn lúc nói chuyện vẫn như cũ ngậm lấy thịt, bẹp miệng thanh âm không ngừng. Các hạ thực lực mặc dù mạnh, bất quá có câu nói không biết ngươi có thể hay không nghe vào. Bất Tử tộc cường giả mở miệng nói. Nói nghe một chút, Trì Bất Bàn hồi đáp. Các hạ nếu như lúc này đi, có lẽ không cần chôn cùng. Có một số việc mặc dù chúng ta còn không biết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, có thế không nguyện ý gây phiền toái. Bất tử tộc trưởng lão nói ra, ta lại tương đối ưa thích phiền phức. Trì Bất Bàn trả lời đối phương, như thế, coi như các hạ là ta suy đoán như thế, như vậy lần này cũng khó thoát một kiếp. Bất tử tộc trưởng lão trả lời, chỉ bằng các ngươi. Trì Bất Bàn khinh thường nói, các hạ có thế chiến qua pháp thân cảnh sao? Bất tử tộc trưởng lão nói ra, một câu nói kia để Trì Bất Bàn trầm mặt. Pháp thân cảnh là Đông Thắng Thần Châu đỉnh tiêm chỗ, những người này không chết các đại giáo giáo chủ, chính là thế gia gia tộc hoặc là thái thượng trưởng lão loại hình, cho nên, các hạ lúc này rời đi, có thế bảo mệnh. Bất tử tộc trưởng lão nói ra, pháp thân cảnh cường đại, nhưng ta xem ở trận không có pháp thân cảnh a, huống chi mặc dù ta vô lực chiến thắng pháp thân cảnh, nhưng là ở tại thủ hạ đào mệnh vẫn là có thể. Trì Bất Bàn nói ra, các hạ coi là thật phi phàm, lấy đạo chủng thực lực dám nói có thế chiến pháp thân cảnh mà thoát thân. Không hổ là có thể cùng Mạc Vô Thương đại chiến người. Bất Hủ Hoàng Triều người lúc này cũng mở miệng khen. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn như vậy, ngược lại là nhíu mày. Những người này không có chút nào lo lắng, rất hiển nhiên Trì Bất Bàn bọn hắn có lòng tin tuyệt đối đối phó. Người bất tử tộc lúc này đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì chúng ta có thế nhanh như vậy tìm tới ngươi? Là rất nghi hoặc. Diệp Vũ trả lời, hắn đã trốn xa, theo lý thuyết những người này khó mà tìm tới hắn, nhưng bây giờ không chỉ là một nhóm người, mà là một đám người đều chạy đến, rất hiển nhiên bọn hắn là vững tin chỗ hắn ở, chẳng lẽ mình làm đều là vô dụng công sao? Ngươi muốn biết vậy liền nói cho ngươi, còn có ngươi, các hạ lúc này không rời đi, sợ là không có cơ hội lại ăn thịt. Bất tử tộc nhìn xem Trì Bất Bàn. 123 truyện.com